Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 837 hạ nói nhưng nói. Vô pháp tính toán khoảng cách bên kia, luôn luôn ở sinh tử bên cạnh nhẹ nhàng hưởng thụ trò chơi Vân Thường Tiên Phủ lại là có vẻ không? Khi có chút áp lực, Chân Huy Tề ở ý đồ đem chính mình đánh ngã hắc tháp một lần nữa lực lên. Mai Nhàn Thi ở chiếu cố Nhậm Miên xương miệng vết thương. Mà những người khác, tất cả đều mắt lé nhìn chằm chằm Khúc Vân, này hết thảy. Tự nhiên đều là bởi vì Khúc Vân gạt mọi người đem kia trương bảo mệnh dùng màu trắng tờ giấy, phui. Lòng phục tùng lấy giải chi dương, không hề ý nghĩa mà ném đi ra ngoài, y tử đều nói 3 lần. Mới không phải không hề ý nghĩa a. Nếu ai lại nói không hề ý nghĩa, ta cắn nàng tin hay không? Nhắc tới, không hề ý nghĩa, này từ, Khúc Vân tựa hồ có chút phát điên, hảo đi, liền tính giống như ngươi nói vậy, vì mê hoặc bối ra sử dụng, vui lòng phục tùng lấy giải chi dương, tiến hành tái giá cần thiết sử. Dụng một cái màu trắng mục từ, cũng không cần phải đem chúng ta bảo mệnh dùng cùng chương mục từ dùng hết đi. Lam Phong thập phần nôn nóng mà cắn môi, Khúc Vân thở dài. Bãi sự thật giảng đạo lý Trần An nói. Đầu tiên, nếu sử dụng vui lòng phục tùng lấy giải chi dương, chẳng khác nào nhiều cho đối thủ một lần công kích cơ hội. Đây cũng là ta muốn gạt bọn họ sử dụng này chương mục từ nguyên nhân. Tiếp theo, dư lại 4 chương màu trắng mục từ, vô pháp trốn tránh số mệnh cùng quỷ hút máu phất lai văn giảng hòa chi lung, đều có khả năng làm cho đối phương vui lòng phục tùng lấy giải chi dương, không có hiệu quả. Hoặc là không thể không cùng sai lầm đối thủ giao chiến. Kia thông hướng lãnh khốc chân tướng hắc điệp ta có khác tác dụng. Mà Hoàng đế Tân Bao Cát tác căn bản không có cấp đối thủ sử dụng vui lòng phục tùng lấy giải chi dương, rời đi mục tiêu cơ hội, cũng liền vô pháp đạt thành ngay từ đầu từ đối phương trong tay cướp được một lần trước công cơ hội. Ước nguyện ban đầu, cho nên ngươi xem, chỉ có này chương vui lòng phục tùng lấy giải chi dương, là nhất thích hợp mồi. Như vậy có thể bảo đảm chúng ta so đối phương nhiều một lần trước tay công kích. Lại có thể tránh cho sử dụng này chương mục từ làm chúng ta nhường ra một lần trước tay. Cái này kêu nhất tiễn song điêu, nhiều hoàn mỹ, dứt lời nàng đôi tay một quán. Một bộ nghe y tử chuẩn không sai tư thế, Nhậm Miên Xương nghe được sửng sốt. Nghe tới hảo có đạo lý, như thế nào chính là cảm thấy nơi nào có cái gì không thích hợp. Đang ở trên người nàng châm rơi Mai Nhàn Thi cười khổ một tiếng. Một ngữ vạch trần, chính là nói như vậy, khi chúng ta gặp công kích, liền không có biện pháp lại mượn dùng, vui lòng phục tùng lấy giải chi dương, rời đi thương tổn. Mục tiêu tránh cho thương vong. Trên thực tế, chúng ta bắt được nhiều một vòng công kích không phải cũng không có thể thành công đánh chết thi. Học thân sao, Nhậm Miên Xương bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác cả người đều ý niệm hiểu rõ. Nguyên lai mấu chốt ở chỗ này, Khúc Vân nghe vậy không sao cả mà xua xua tay nói. Cái này không cần lo lắng, tạm thời tin tưởng y tử xem người ánh mắt. Vô luận từ lý tính vẫn là cảm tính góc độ suy xét. Bọn họ lúc này đây công kích mục tiêu đều nhất định là ta, nếu lo lắng giết không chết ta. Mà lựa chọn các ngươi chung một cái sinh mệnh giá trị còn thừa một tới công kích. Vậy tương đương là hướng ta nhận thua. Ta tưởng vị này lão đối thủ tuyệt đối sẽ không làm như vậy, đến nỗi vừa rồi công kích thất thủ sao? Chỉ có thể nói xin lỗi. Ta cũng là nhìn đến kết quả mới ý thức được. Những cái đó ta nguyên bản cho rằng nhất định có thể đánh chết đối thủ màu đỏ mục từ. Có khả năng tất cả đều tồn tại nào đó cực hạn tình huống lẩn tránh phương pháp tỉ như vừa rồi công. Kích thi học thân sử dụng đâm chúng di mễ ngươi đòi lấy đại giới hiểm ác trường thương. Nghĩ đến ở mất đi một con mắt phải đại giới hạ tồn tại xuống dưới cũng đều không phải là tuyệt đối. Không thể, chỉ cần áp dụng một cái thỏa đáng góc độ đứng thẳng. Tự nguyện hy sinh một viên mắt phải làm Bao Cát công kích quỹ đạo né qua đại não. Hay là giả có thể bên phải mắt bị đánh trúng trong nháy mắt tiếp được Bao Cát. Đều là có khả năng sống sót, nói như vậy nói. nhà chúng ta tiểu ni tử cơ hồ chính là vô địch tồn tại a. Chẳng sợ chúng ta tất cả mọi người chết sạch, tại đây loại thay phiên phát động công kích chung nàng cũng có thể đem đối phương cuối cùng một. Người háo chết a, trong bất chi bất giác đã bị Khúc Vân rời đi đề tài. Vân Thường chúng tiên tử tuy nói phần lớn là bị lừa dối ở. Nhưng ở chung lâu vẫn là đủ để nhìn ra Khúc Vân có thật giật mình biểu hiện. Chẳng qua, nhất thời không có thể ý thức được rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, trận này ném bao cát trò chơi. Không giống phía trước người gỗ như vậy vô pháp xem xét trò chơi tiến độ. Ở hình xăm huy chương chung biểu hiện la mác trò chơi tin tức chung có thể thật khi quan sát ném. Trong trò chơi địch ta hai bên thành viên, bởi vậy thi học thân còn sống cũng không phải cái gì bí mật, không cần đề đều chết hết như vậy đáng. Sợ sự tình được không? Còn có, đúng là bởi vì biết bọn họ sẽ công kích ngươi mới lo lắng a a a. Ngươi có phải hay không đã quên chính mình cũng chỉ dư lại một chút sinh mệnh đáng giá. Lam Phong gấp đến độ thẳng chụp đùi, một chút cũng đã không có ngày thường băng sơn mỹ nhân kia cổ phong độ, thân là duy nhị còn thừa hai. Điểm sinh mệnh giá trị đoàn viên, Lam Phong là thật sự có tâm thế Khúc Vân đi tìm chết một lần, cùng đại đa số vừa tiến vào trò chơi. Liền kiến thức đến Khúc Vân tính toán không bỏ sót ngăn cơn sóng giữ bẻ gãy nghiền nát bước qua từng khối xa càng cường đại địch nhân thi thể thắng xuống trò chơi đồng bọn bất đồng. Lam Phong lần đầu tiên nhìn thấy Khúc Vân khi nàng còn chỉ là cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Thiếu nữ, nàng ở đại tai biến ngày đó sụp mà hãm hoàn cảnh hạ là như vậy nhu nhược bất lực. Kia đối chính mình sinh mệnh không chút nào để ý bộ dáng lại như vậy chọc người thương tiếc cứ việc. Vẫn luôn đều biết Khúc Vân rất mạnh, nhưng ở Lam Phong đáy lòng, trước sau vẫn là theo bản năng đem nàng coi như kia đóa thuần khiết mà yếu ớt. Ánh mắt đầu tiên liền câu dẫn nàng tâm hồn, mỹ đến không ứng bảo tồn với nhân gian hoa bách hợp tới che chở đến nỗi cái này sao? Kỳ thật các ngươi thật sự không cần lo lắng. Nói thật, đừng nhìn ta cho tới nay đều là cho đoàn đội chiến lực kéo chân sau. Nhưng là trải qua long nữ tỷ tỷ một chỉnh năm dạy dỗ. Một chọi một chiến đấu khi ta có tin tưởng chiến thắng bất luận đối thủ nào. Còn nhớ rõ ta hô tám cổ tay kia đạo ma pháp sao? Ở huyết trúc bảo thời điểm, ta đã từng dùng nó giết chết quá một vị lam bào pháp sư. Chân chính hằng hỏa cấp cường giả, vừa rồi chúng ta đối thi học thân công kích thất bại. Như vậy vì bảo đảm sẽ không ở phản kích chung phát sinh cùng loại sự tình. Bên kia dư lại bối gia có khả năng làm lựa chọn cũng chỉ dư lại duy nhất một cái. Quỷ hút máu phất lai văn giảng hòa chi lung, chẳng sợ chỉ là vì ở cực đoan hoàn cảnh xấu dưới. Tình huống đem trò chơi tiếp tục đi xuống. Bọn họ cũng không thể không lựa chọn cái này có thể thắng tới một chút sinh mệnh giá trị màu trắng. Mục tư, mà này, liền ý nghĩa bối ra chắc chắn cùng ta một chọi một chính diện một trận chiến, hơn nữa. Liền tính các ngươi đối y tử quyết đoán có cái gì bất mãn. Hay là chúng ta còn giữ lại kia trương, vui lòng phục tùng lấy giải chi dương, chỉ sợ cũng là. Không có bất luận cái gì ý nghĩa, Khúc Vân nói. Lại là cười tủm tỉm đôi tay một quán, hoàng đế tân bao cát. Mai Nhàn thi đồng tử hơi hơi co rụt lại, quả nhiên chúng ta Vân Thường tiên phủ thông minh nhất. Vẫn là thi thi a ngao ô, Khúc Vân gật đầu nhìn về phía Mai Nhàn thi, một câu không nói xong lại đột nhiên giữa đường biến thành một tiếng mèo kêu kêu thảm, ngay sau đó. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ nàng cả người như là bị hình ảnh xử lý phần mềm. Tăng thêm hiệu quả giống nhau vặn vẹo xoay tròn thành xoáy nước trạng. Cuối cùng biến mất tại thân thể ở giữa một cái điểm. Hết chương.